Tuy rằng tập đoàn Kỳ Lân không cách nào so sánh với tập đoàn Kim Cúc, nhưng tài sản cũng đã không ít, nhất là tam đại CG sản phẩm đưa ra thị trường đến nay. Tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng là cung không đủ cầu a. Tề Nhạc cười khổ nói, không có chuyện gì đâu, chỉ là có một chút ngoài ý muốn nên tiền và hộ chiếu bị mất. Hiện tại con gặp một người bạn, cha gửi cho con ít tiền, chờ sau khi về nước, con sẽ trả lại. Tề Thiên Lỗi không vui nói, là cha con mà nói những cái này làm gì, mau đọc số tài khoản cho ta nghe. Tề Nhạc gật nhẹ đầu với Thủy Nguyệt, sau đó đưa số tài khoản cho Tề Thiên Lỗi biết, lúc này mới cúp điện thoại. Ánh mắt Thủy Nguyệt nhìn Tề Nhạc lộ ra có chút quái dị. Tề Nhạc, tôi nhớ được anh trước kia từng nói qua, anh là cô Nhi, đúng không? Tề Nhạc mỉm cười nói, trước kia là vậy, nhưng bây giờ thì không phải. Tôi đã tìm được cha mẹ thất lạc nhiều năm của mình. Anh thật là khiến người nhìn không thấu a. Từ lần thứ nhất nhìn thấy anh, đến lần thứ hai, anh mỗi lần cho cảm giác của tôi không giống nhau. Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Thủy Nguyệt nhìn Tề Nhạc, ánh mắt trở nên hơi quái dị. Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có một số việc cô không nên biết thì tốt hơn. Tại sao cô lại tới Paris, không phải tới công tác chứ? Thủy Nguyệt nói, không phải, cha tôi mở một hội bên này rồi dẫn tôi theo. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ trở về nước. Anh thì sao? Anh tại sao tới đến nơi đây, còn biến thành cái dạng này? Anh có thể tìm cảnh sát a. Đám người cũng có thể sẽ giúp anh mà. Tề Nhạc cười khổ nói, hiện tại tôi không có chứng minh thân phận gì, quan trọng hơn là tôi không biết tiếng Pháp. May mắn là gặp cô, nếu không thì tôi sẽ phải đói chết. Bất kể nói thế nào thì lần này quả thực phải cảm ơn cô. Sau này có cái gì cần phải trợ giúp thì cứ tới biệt thự Long Vực tìm tôi. Bất luận sự tình gì, tôi cũng nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Thủy Nguyệt nhìn Tề Nhạc, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Nhìn bộ dáng của Tề Nhạc chán nản như thế, nhưng khẩu khí lại kinh người. Bất luận cái gì sự tình, vậy là có ý gì? Thời điểm tính tiền khiến Thủy Nguyệt lại càng hoảng sợ. Cũng không phải bởi vì tiền cơm quá nhiều mà là sau khi tính tiền, nàng phát hiện số dư trong tài khoản lên tới hơn 1.000 vạn USD. Tề Nhạc, nhiều tiền như vậy, tôi sao có thể lấy cho anh? Ở nước ngoài muốn rút tiền sẽ bị hạn chế rất nhiều. Tề Nhạc mỉm cười nói, không có sao, cô tạm thời lấy một chút cho tôi là được rồi. Những thứ khác sau này hãy nói a. Thủy Nguyệt cau mày nói, như vậy sao được? Anh cứ thần thần bí bí, sau này biết tìm anh ở đâu. Tề Nhạc nghĩ một hồi, vậy cũng tốt. Không thể lấy tiền cũng có thể dùng tiền a. Chúng ta đi xài nó là được. Lôi kéo Thủy Nguyệt còn đang trợn mắt há hốc mồm, hai người một lần nữa đi trên đường lớn. Phương pháp mua đồ của Tề Nhạc rất đơn giản. Dù sao là tiền phụ thân cho, có thừa cũng chẳng để làm gì. Thủy Nguyệt cũng không cần, cũng chỉ có thể tiêu hết thôi. Vì thế, hắn tại để cho Thủy Nguyệt lấy 2 vạn USD tiền mặt thu lại. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Thủy Nguyệt đi tới trên một con đường mua sắm đắt tiền nhất Paris. Đầu tiên là tìm cho mình một bộ quần áo trước, tìm một chỗ xử lý mái tóc. Về phần thân thể thì không lớn, thủy vân lực của hắn có năng lực tẩy rửa rất mạnh. Vì thế trên người hắn vẫn rất sạch sẽ. 2 giờ sau, Tề Nhạc đã rực rỡ hẳn lên. Khôi phục lại trạng thái vốn có của hắn, áo sơ mi, quần đen, giày da đen, tóc có hơi dài được chải gọn gàng, xem ra không ảnh hưởng tới hình tượng lắm. Ngồi ở trong quán cà phê, Thủy Nguyệt ngơ ngác nhìn Tề Nhạc, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Lúc này, xuất hiện trước mặt nàng như là một người khác, giống như là cô bé lọ lem đổi thành công chúa. Nàng thậm chí có điểm không dám nhận biết. Áo sơ mi đen cao quý bên trên khảm nạm ngân thủy tinh, nhìn bề ngoài cao quý trang nhã, dáng người cao lớn, bả vai rộng lớn phảng phất trời sinh hắn chính là một cái móc treo quần áo. Tóc dài màu bạc rối tung đối lập sắc nét với áo đen. Tướng mạo của hắn cùng lần thứ nhất gặp mình không có gì khác biệt, nhưng khí chất lại có biến hóa long trời lở đất biến hóa. Hai con ngươi lóe ra quang mang thâm thúy. Tuy rằng hắn mỉm cười, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác áp bách nhàn nhà, dường như chỉ khi đối mặt với thượng vị giả mới có. Cho dù là đối với cha mình, Thủy Nguyệt cũng không có cảm giác được loại áp lực này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, thực hiện lời hứa nhất tịch chi hoan. 2. As Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, xem ra tôi xác thực không phải là người biết tiêu tiền. Vừa rồi chúng ta đi một vòng cũng không xài hết bao nhiêu. Không có tiêu bao nhiêu, theo lời hắn kỳ thật đã có hơn 10 vạn đô la Mỹ biến mất. Đương nhiên con số này so với 1.000 vạn USD thì không đáng bao nhiêu. Thủy Nguyệt, vì sao không mua để tôi mua cho cô một chút đồ? Nếu không nhờ cô thì chỉ sợ tôi vẫn còn lưu lạc đầu đường. Vừa nói dứt lời, hắn không khỏi làm một bộ dáng buồn cười khiến Thủy Nguyệt cảm giác áp bách từ hắn giảm bách vài phần. Thủy Nguyệt mỉm cười nói, đó là tiền của anh, sao tôi lại muốn được? Chỉ là bằng hữu bình thường, sao có thể tùy tiện nhận lấy đồ vật người ta tặng? Nam tử trước mặt này luôn thần bí làm cho nàng nhìn không rõ. Tề Nhà, hiện giờ anh là công việc gì? Vẫn là nghệ thuật ra sao? Khó trách anh lại tới nước Pháp. Xem là như thế đi, đợi khi làm xong một số chuyện tôi sẽ đi Đức. Thủy Nguyệt sửng sốt một chút, nói, nhưng mà hộ chiếu của anh và chứng minh thân phận không phải đều bị mất rồi sao? Làm sao đi tới Đức được? Tề Nhạc cười cười thần bí nói, Sơn Nhân tự có diệu kế, sau này có cái gì khó khăn thì nhớ phải tìm ta. Thủy Nguyệt đột nhiên nói, Tề Nhạc, anh có nhiều tiền không, hoặc là nhà anh có rất nhiều tiền? Như thế nào? Cô rất cần tiền hả? Bao nhiêu? Nếu như đủ khả năng thì tôi nhất định sẽ giúp cô. Đối với tiền, Tề Nhạc cũng không có khái niệm gì quá lớn. Thủy Nguyệt lắc đầu nói, không phải là tôi cần trợ giúp. Gần đây, tôi cùng cha tham gia các loại hoạt động y học các quốc gia khiến cho tôi có cảm xúc rất sâu. Làm một bác sĩ, nguyên tắc của tôi là tế thế cứu nhân, hy vọng có thể trợ giúp nhiều người hơn. Nhưng mà tôi bây giờ phát hiện, lực lượng của một người cuối cùng là có hạn. Cho dù y thuật của tôi có cao minh, bằng vào lực lượng một người cũng không thể giúp bao nhiêu người. Anh biết không, tại quốc gia của chúng ta còn có rất nhiều nơi rất nghèo khó, có địa phương thậm chí ngay cả nước đều không có. Anh có thể tưởng tượng không, một người một đời người chỉ có thể tắm 3 lần. Lần đầu tiên là vào lúc sinh ra, lần thứ hai là trước khi kết hôn và cuối cùng lúc hắn tử vong. Có lẽ anh không tin, nhưng đây là tình huống chân thật ở quốc gia chúng ta. Nơi cằn cối thiếu nước kia, có người một ngày thậm chí chỉ có thể uống mấy môi nước. Nói đến đây cảm xúc của Thủy Nguyệt rõ ràng trở nên kích động hơn. Một vài chỗ ở nước ngoài cũng có vấn đề như thế, nhưng mà chế độ từ thiện của nước ngoài tốt hơn quốc gia của chúng ta rất nhiều. Người giàu có của quốc gia chúng ta vô cùng, nhưng suốt ngày chỉ biết kiếm tiền như thế nào, mà người giàu ở nước ngoài không như vậy. Họ thành lập quỹ ngân sách tận khả năng trợ giúp những người cần phải trợ giúp. Nhìn những điều này, cảm xúc của ta thay đổi. Nếu như nhà của anh có rất nhiều tiền thì sao không dùng ở phương diện từ thiện? Nghe Thủy Nguyệt nói xong, Tề Nhạc không khỏi thay đổi sắc mặt. Nhưng mà cơ cấu từ thiện quốc gia chúng ta không phải có rất nhiều sao? Quốc gia hàng năm đều dùng rất nhiều tiền giúp đỡ người nghèo mà. Thủy Nguyệt thở dài một tiếng, nói, nhưng mà lực lượng quốc gia cũng có hạn. Anh phải biết rằng với tư cách là đại quốc đệ nhất thế giới, những thứ khác không nói, chỉ riêng lương thực tiêu hao một ngày của chúng ta đã nhiều tới bao nhiêu. Quốc gia mặc dù đang không ngừng nỗ lực, nhưng mà nếu như mỗi người chúng ta đều có thể giúp đỡ một phen, như vậy những người nghèo khó không phải có thể thoát khỏi nghèo khó sớm hơn sao? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nghiêm mặt nói, tôi hiểu rồi. Thủy Nguyệt, vậy cô có thể giúp tôi một chuyện không? Thủy Nguyệt sững sờ hỏi, giúp anh? Anh nói đi. Tề Nhạc mỉm cười, nói, cô vừa mới nói là quỹ từ thiện. Tôi không có học văn hóa nên đối với những điều này không hiểu rõ lắm. Mà các bằng hữu của tôi cũng bận nhiều việc. Cô đã hy vọng trợ giúp nhiều người thì đối với nhân phẩm của cô, tôi tuyệt đối tín nhiệm. Như vậy đi, tôi mời cô làm chủ trì ngân sách. Tôi xuất tiền, cô xuất lực hoàn thành giấc mộng của cô cũng là của tôi. Được chứ? Thủy Nguyệt không nghĩ ra Tề Nhạc lại sảng khoái đáp ứng ý kiến của mình như thế, càng không thể tưởng được hắn lại quyết định để mình quản lý quỹ từ thiện. Trong lúc nhất thời Thủy Nguyệt không khỏi sững người ra, sau đó ánh mắt nhìn Tề Nhạc trở nên càng ngày càng quái dị. Tề Nhạc mỉm cười nói, sao vậy? Chưa từng thấy người đẹp trai như tôi à? Cô không nói gì tức là đã đáp ứng nhé. Quyết định vậy đi, chờ cô về nước thì tới biệt thự Long Vực gặp Như Nguyệt, nói ý nghĩ của cô cho nàng biết, nàng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Về phần tài chính, nơi này còn hơn 900 vạn USD coi như làm là tài chính khởi động a. Đừng sợ dùng tiền, muốn làm cái gì thì cứ làm, tôi sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. Sau này tôi sẽ tận lực rót tài chính vào trong đó để trợ giúp cô hoàn thành sự nghiệp từ thiện. Thủy Nguyệt đột nhiên cảm giác tim của mình đập rất nhanh, nam nhân trước mặt nhìn có vẻ thuận mắt hơn bề ngoài rất nhiều. Tề Nhà, anh không hỏi tôi muốn làm gì đã đáp ứng mà không cần suy nghĩ sao? Nàng hỏi dò. Tề Nhà cười nói, tôi đã nói là tôi tin tưởng nhân phẩm của cô, có câu đã nghi người thì không dùng, đã dùng người thì không nghi. Cô cứ phóng tay mà làm, kỳ thực tôi cũng có suy nghĩ này, chỉ là tôi quá bận, căn bản không có thời gian đi hỏi. Lần này vừa vặn, cô đưa ra đề nghị này, tôi cảm thấy thời cơ rất thích hợp, cô là người chọn người thích hợp. Cô có phải lo lắng vấn đề tài chính không? Yên tâm đi, tôi nghĩ ít nhất trong vài năm tôi sẽ gửi vào một ít tiền. Về phần cụ thể là bao nhiêu thì phải xem tình huống lợi nhuận của công ty tôi. Thủy Nguyệt ngơ ngác nhìn Tề Nhạc, nói, nhưng mà anh thực sự đáp ứng sao? Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói, đừng nên hoài nghi thành ý của tôi. Tôi đã từng nói với cô mình là cô Nhi, có lẽ khi đột nhiên nghe thấy cha mẹ mình sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Lúc nhỏ, tôi thất lạc cha mẹ hoặc là nói tôi bị những tên gia hỏa bất lương bắt cóc. Về sau tôi sinh sống ở cô Nhi viện. Nếu như không có cơ cấu từ thiện của quốc gia thì chỉ sợ tôi đã chết cóng đầu đường rồi. Đối với quốc gia của chúng ta, trong lòng tôi thủy chung mang một loại cảm ơn. Nếu như không có năng lực thì thôi, nhưng hiện giờ tôi có thì tại sao không làm chút sự tình này? Cô nói rất đúng. Nếu như mỗi người chúng ta đều có thể xuất một phần lực thì quốc gia của chúng ta sẽ cường thịnh hơn. Không phải sao? Thủy Nguyệt gật nhẹ đầu. Nhìn Tề Nhạc, trong mắt toát ra một tia quang mang thoải mái. Cảm ơn anh, Tề Nhạc. Anh đúng là người tốt. Tề Nhạc cười ha ha, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, thực hiện lời hứa nhất tịch chi hoan. 3. Đừng khen tôi như vậy, tôi không quen lắm. Chúng ta đây quyết định vậy nha. Cô làm như thế nào tôi không can thiệp. Sau này tôi chỉ phụ trách xuất tiền, cô phải xuất lực. Chỉ là sự nghiệp từ thiện cũng không phải chuyện tình một ngày hay hai ngày. Sau này chỉ sợ phải tiêu hao rất nhiều tinh lực. Quỹ ngân sách của chúng ta gọi là quỹ ngân sách Kỳ Lân đi, giống với tên của công ty tôi. Cô tới quản lý, tất cả tiền lương của công nhân cùng với hết thảy chi tiêu đều do cô tính toán. Tôi tuyệt không nhúng tay vào làm cô cảm thấy phiền toái. Thủy Nguyệt lắc đầu. Nói, không, tôi không được. Lúc này đến phiên Tề Nhạc kinh ngạc, cô không phải rất muốn vì sự nghiệp từ thiện xuất lực sao? Vì sao không được? Cô yên tâm, về vấn đề đãi ngộ của cô, tôi không có ý kiến. Không, không phải đãi ngộ, tôi không có yêu cầu mức sống cao, chỉ cần duy trì sinh hoạt cơ bản nhất là được rồi. Tôi thậm chí có thể không muốn tiền lương, chỉ là tôi còn quá trẻ. Hơn nữa năng lực của mình còn chưa đủ. Nếu như anh quả thực muốn làm quỹ ngân sách thì tôi đề cử cho anh một người. Tề Nhạc rất thông minh, hắn lập tức hiểu ý của Thủy Nguyệt. Cô nói là cha cô sao? Khuôn mặt của Thủy Nguyệt đỏ lên, nàng gật nhẹ đầu nói, đúng vậy, quyền uy của cha tôi trong giới chuyên gia rất tốt, các phương diện quan hệ cũng đều rất tốt. Để ông ra mặt chủ trì ngân sách này hẳn là lựa chọn tốt nhất. Khi nàng nói hai chữ chúng ta, khuôn mặt không khỏi đỏ hơn vài phần. Tốt, không có vấn đề. Vậy cô bắt tay vào làm đi, giao cho bác trai tôi lại càng yên tâm. Thủy Nguyệt,

nhưng mà em thật sự không muốn nhìn thấy anh và cha em gặp nhau trên chiến trường. Em rất ích kỷ đấy, tha thứ cho em, Tề Nhạc, tha thứ cho sự ích kỷ của em. Tề Nhạc dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Lãnh Nhi, hắn dịu dàng nói, em không có làm gì sai, yêu một người không có sai, chỉ có thể nói, chúng ta sinh ra sai thời đại mà thôi. Nếu rời đi cùng anh thì hết thảy hậu quả để anh gánh chịu. Anh là nam nhân của em, nên chịu trách nhiệm tất cả. Nếu như tương lai cha em thực sự tới thế giới này và trở thành địch nhân của anh, bất luận hắn đối đãi anh như thế nào, anh đáp ứng em, khi hắn không làm tổn thương thân nhân của anh, bằng hữu của anh thì anh sẽ không giết hắn. Nam nhân, hắn là nam nhân của ta. Trong mắt của Lãnh Nhi lộ vẻ mê say, nhìn Tề Nhạc, nàng chậm rãi sờ vào lồng ngực của mình. Trên người Lãnh Nhi có một món đồ trang sức, đó là một cái vòng cổ. Bên trên vòng cổ màu bạc khảm nạm từng khỏa bảo thạch màu đen thật nhỏ. Phía dưới cùng của vòng cổ có một hạng liên màu hồng phấn hoàn toàn do từ một viên bảo thạch tạo thành. Nó có hình dạng lục mang tinh. Bên trong tựa hồ có sương mù màu hồng phấn đang không ngừng lưu chuyển. Không ai có thể thấy rõ hết thảy trong đó, cho dù là Tề Nhạc cũng không được. Thực xin lỗi, em biết rõ em rất ích kỷ. Em không sợ cha đuổi giết, nhưng mà em quả thực không hy vọng ông ấy bởi vì em mà thương tâm. Xin lỗi, em chỉ có thể lựa chọn như vậy. Tha thứ cho em. Ngay tại Tề Nhạc cảm giác được một tia không đúng thì vòng cổ mà Lãnh Nhi đang vuốt ve bị nàng bóp nát. Lập tức sương mù màu hồng phấn tràn ngập hắn và Lãnh Nhi, không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng, một cỗ năng lượng kỳ dị đã trói buộc thân thể của hắn. Hết thảy chung quanh đều trở nên mờ đi. Thân ảnh của Lãnh Nhi biến mất, chung quanh tựa hồ cũng biến thành hư vô đấy. Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng, chính mình tựa hồ lại trở về vũ trụ. Đã trải qua vô số sóng to gió lớn, đột nhiên đối mặt tình cảnh như thế, Tề Nhạc mặc dù cả kinh bất loạn. Trong cơ thể bốn loại vân lực đồng thời lưu chuyển, dưới sự điều động của năng lượng tự nhiên chi nguyên hình thành bốn tầng phòng hộ chung quanh tại thân thể. Chung quanh không ngừng sinh ra các loại sắc thái mê huyễn, nhưng kỳ dị chính là, cũng không có bất kỳ năng lượng trùng kích sinh ra. Dị biến đột nhiên sinh ra, Tề Nhạc lần đầu tiên nghĩ tới Lãnh Nhi đang muốn giết mình. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã bỏ đáp án này, mặc dù Lãnh Nhi là công chúa đến từ thế giới địa ngục. Nhưng mà từ lúc mình tiếp xúc với nàng, Lãnh Nhi đối với chính mình cũng không có ác ý. Huống chi hai người vừa mới đã xảy ra quan hệ thân mật nhất, nàng như thế nào lại ở thời điểm này hại mình. Nhất là khi Tề Nhạc nghĩ đến ánh mắt của Lãnh Nhi bóp nát bảo thạch thì càng kết luận phỏng đoán của mình. Mê huyễn chung quanh giống như quang mang đang không ngừng bắt đầu khởi động như trước. Tề Nhạc thậm chí không cách nào đoán được thân thể của mình là ở vào di động trạng thái hay là đình chỉ. Lãnh Nhi tại thời khắc cuối cùng từng nói qua, không hy vọng chứng kiến ma vương thương tâm. Nói cách khác, nàng không thể rời khỏi cha mình. Nàng nói mình ích kỷ, chỉ sợ là bởi vì không hy vọng chính mình ly khai. Như vậy thì chỉ có một giải thích. Nghĩ tới đây, quang mang trong mắt Tề Nhạc sáng lên, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười bá đạo. Lãnh Nhi, cô muốn giam cầm tôi sao? Thật sự có dễ dàng như vậy sao? Kỳ Lân huyễn ảnh, phong, lôi, động, thủy hòa hai loại vân lực thu liễm, thân thể Tề Nhạc đột nhiên trở nên mờ đi, thân thể nhẹ nhàng chập chờn nhìn bề ngoài đã không hề còn chân thật nữa. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển, một vòng vòi rồng cường hoành vây quanh thân hình hắn rồi nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó điện quang màu tím vờn quanh, từng tiếng lôi giống trầm thấp không ngừng dùng hắn là trung tâm bạo phát. Muốn trói buộc ta sao? Vậy phải xem ngươi có lực lượng trói buộc ta có hay không? Khí tức bá đạo từ trên người Tề Nhạc bỗng nhiên bộc phát, năng lượng trong cơ thể lập tức bành trướng, có tự nhiên chi nguyên làm tác dụng khôi phục năng lực siêu cường cùng với thực lực cường đại làm hậu thuẫn, Tề Nhạc sử dụng đối với năng lượng cũng hơn xa trước kia. Dùng thân thể của Tề Nhạc làm trung tâm, vòng xoáy năng lượng màu tím xanh lập tức bộc phát, từng đạo thanh âm oanh lôi phụ trợ khí tức bá đạo của hắn bành trướng không ngừng. Ma huyễn chung quanh giống như quang mang bị cuồng phong lôi điện làm lung lay sắp đổ, từng cơn lôi minh khuyết trương làm cho Tề Nhạc một lần nữa tìm về cảm giác chân thực.